Bác nương tử muốn quay về, thím nói xem nó có hồ đồ không. Phương thị im lặng, nội tâm vô cùng mâu thuẫn, bà ta đúng là đau lòng con gái. Nhưng Trương Bác Nương bị nhà chồng ruồng bỏ là chuyện khiến cho nhà họ Trương hổ thẹn. Sau này mặc kệ là Trương Bác Nương hay Trương Trọng Vi đều sẽ vì thế mà bị người khác chê cười. Bà ta không muốn thấy việc đó xảy ra. Người ta nói trong tay hay ngoài tay đều là bằng thịt cả. Con trai là ruột thịt, con gái cũng là ruột thịt. Rốt cuộc nên vì thể diện tiễn Trương Bác Nương về lại nhà chồng hay là vì hạnh phúc cả đời Trương Bác Nương giữ lại đây? Phương thị thần tình phức tạp quá, thật là chuyện hiếm thấy. Lâm Y và Trương Trọng Vi đều nhìn ngay ra, nhất thời thế nhưng đoán không được bà ta đang nghĩ gì. Lúc Phương thị dò dự giống hệt như Trương Bác Nương, đều thích xoắn ngón tay, xoắn ngón trái, xoắn ngón phải. Thẳng đến lúc Lâm Y sợ ngón tay bà ta sắp đứt lìa, bà ta mới mở miệng. Việc này trọng đại, ta phải thương lượng với cha các con. Trương Trọng Vi vội la lên. Có gì phải thương lượng chứ? Lúc chúng ta còn ở Mì Châu, nhà họ Phương đã đối đãi chẳng ra sao với Bác Nương rồi. Hiện giờ chúng ta xa ở Kinh Đô, em nó bị đối xử như thế còn nghĩ thế nào nữa. Khó khăn tách khỏi nơi đó, an ổn ở lại nhà mẹ đẻ đi, không quay về nữa. Phương thị giờ phút này đã bình tĩnh lạ thường, nói với Trương Trọng Vi. Ta biết con đau lòng em gái, nhưng phải nghĩ thay đại ca các con chứ. Câu này cũng có chút trọng nam khinh nữ. Trương Bác Nương không biết nên tiếp tục khóc hay nên mừng vì Phương thị cũng có tâm tư để mình quay về. Lâm Y cảm thấy nhà mình suy nghĩ đúng. Trương Bác Nương đã bị bỏ, muốn quay về chưa chắc xong chuyện, còn phải xem nhà họ Phương có vui ý hay không nữa. Nhận định sự thật, Trương Bác Nương bị nhà chồng ruồng rẫy, ứng mặt dày, vứt bỏ thể diện cả gia tộc đến cầu nhà họ Phương đón nhận Trương Bác Nương lần nữa, không nhục nhã ư. Huống hồ địa vị của Trương Bác Nương ở nhà đó ban đầu đã khốn khổ rồi, bị bỏ xong lại quay về, chỉ sợ càng bị nhà họ Phương giẫm đạp dưới chân hơn. Lâm Y biết, bản thân mình chỉ là cháu dâu, nếu nói ra ý kiến sẽ bị cho là nhiều chuyện. Nhưng thấy ánh mắt Trương Bác Nương sưng đỏ, nàng liền nhịn không được, vẫn nói ra. Phương thị nghe xong lại nổi nóng hỏi, nói theo ý cô, đưa nó về cũng nhục, không đưa về cũng nhục, rốt cuộc là đưa về hay không đưa về mới tốt. Lâm Y thầm oán, cũng uổng Phương thị tự xưng xuất thân dòng dõi thư hương, năng lực suy nghĩ sao lại kém cỏi đến vậy. Ý nàng rõ ràng muốn giữ Trương Bác Nương lại, Phương thị vì sao nghe mãi không thủng. Nàng làm sao biết được, không phải Phương thị nghe không thủng, mà bà ta nói như vậy không hề có ý muốn hỏi Lâm Y, thực tế là đang chất vấn chính mình. Chương 167. Trương Trọng Vi trả lời câu hỏi của Phương thị. Đã bị bỏ còn về làm chi, ở lại nhà mẹ đẻ, cha mẹ đầy đủ, anh trai chị dâu cũng có, không để mặc cho nó đói được. Về phần thể diện không đáng thứ gì, dù sao chính cháu đã không cần, ca ca hẳn cũng vậy. Phương thị xưa nay sảng khoái dứt khoát, hôm nay lại lần nữa lần lựa, chỉ biết xoắn tới xoắn lui ngón tay. Lâm Y thật sự chịu không nổi bộ dạng bà ta như vậy, quay đầu gọi Thanh Miêu đến huyện Tần Phù xem, mời tất cả những ai cần mời tới đây. Phương thị có thể đoán được tình cảnh sau khi Trương Lương đến là thế nào, vội xua, không cần đi, chờ ta trở về thương lượng với lão gia. Thanh Miêu động tác cực mau, chưa đợi bà ta nói, người đã lao ra khỏi cửa. Phương thị hoảng lên cũng đuổi theo. Lâm Y vội đẩy Trương Trọng Vi một phen. Thiếm không quen đường xá ngõ Châu Kiều, chạy theo gọi thiếm về thôi, cẩn thận lạc đường. Trương Trọng Vi chạy vội đi. Thiếm Dương đứng ở cửa nhìn ngó một lát nói, nhị phu nhân về chậm rãi thương lượng với nhị lão già cũng không có gì không tốt. Nhị thiếp phu nhân cần gì mời hết bọn họ vào điếm, ầm ĩ hết sức. Lâm Y đương nhiên biết Trương Lương đã đến, thế nào cũng túi bụi với Phương thị một phen. Nhưng nàng vì Trương Bác Nương không để ý nhiều như vậy. Chờ bà ta về rồi chậm rãi thương lượng, 5-3 ngày sau cũng chẳng ra được tí kết quả nào. Đang nói, Trương Trọng Vi đã dẫn theo Phương thị quay lại, kéo bà ta vừa đi vừa khuyên. Mẹ, chuyện của Bác Nương không thể chậm trễ, mau mau tụ họp cả nhà, bàn bạc mới là đúng đắn. Phương thị hài lòng nghe câu cả nhà, thoáng an tĩnh lại, ngồi xuống ghế. Lâm Y nhìn thức ăn đã lạnh, xuống bếp hâm nóng, mọi người tiếp tục ăn cơm. Huyện Tần Phù cách không xa, thêm Trương Lương gấp gáp chạy tới, đương nhiên phải gấp. Bởi vậy chưa đến một canh giờ, Trương Lương, Trương Bá Lâm đã có mặt ở cước điếm nhà họ Trương. Phương Thị không dám nhìn Trương Lương, áp dụng chiến lược lớn tiếng dọa người, hỏi Trương Bá Lâm, vợ anh đâu, vì sao không tới? Trương Bá Lâm sửng sốt, cô ấy thân hình nặng nề, không tiện đi lại, hơn nữa trong nhà cũng không thể bỏ trống, con liền nói cô ấy ở nhà. Phương Thị không cho Trương Lương có cơ hội xen miệng, tiếp tục chất vấn, thân mình nặng nề thì có gì, ngồi cổ kiệu tới cũng không cần chân nó chạm đất. Nói xong lại xa thím nhầm đi theo, về tiếp chuyến nữa gọi đại thiếu phu nhân ngồi kiệu tới đây. Thím nhầm nhìn bà ta, lại nhìn Trương Bá Lâm, không biết nên đi hay không. Trương Bá Lâm đau lòng thay vợ, hỏi Phương Thị, chúng ta đến đây không phải bàn bạc chuyện Trương Bát Nương bị nhà chồng ruồng bỏ ư? Liên quan gì đến nương tử của con, vì sao phải ép cô ấy đến? Phương Thị chính đang chờ câu này, lập tức vặn âm lượng lên cao, sao không liên quan, em gái anh bị nhà chồng bỏ chính là do nó làm hại. Trương Bá Lâm chẳng hiểu gì hết, hỏi mẹ xin chỉ giáo cho. Phương Thị kể lại Phương Duệ bị phe Lý Giản Phu xa lánh, giận chó đánh mèo Trương Bát Nương, hỏi ngược, cậu anh chính là vì nhà mẹ đẻ của vợ anh mới viết giấy bỏ Bát Nương, chẳng lẽ không liên quan? Trương Bá Lâm không chút do dự phản bác lại, tranh đấu trong chốn quan trường là việc quá đỗi bình thường, nào có ai vì thế mà bỏ cháu gái cũng là con dâu mình chứ, là cậu làm chuyện kém phúc, liên quan gì đến cha vợ? Phương Thị nói một câu, anh ta chống một câu, điên tiết hết sức, giơ tay đánh anh ta một cái, mắng, đồ bất hiếu, lông cánh đầy đủ, dám tranh luận với mẹ anh. Trương Bá Lâm ăn đánh, tính tình càng trở nên quật cường, không chỉ không xin lỗi, ngược lại còn quay mặt sang nơi khác. Phương Thị vừa thấy anh ta tỏ ra như thế, giận run người, muốn đánh tát tay thứ hai, không ngờ tay còn chưa vung lên, trên mặt bà ta đã bị ăn đánh trước. Cái tát chói tai, nhất định dùng lực mạnh vô cùng, mọi người đều giật mình theo bản năng co rụt lại. Phương Thị ôm mặt, bên má nóng rực, bà ta biết đâu lại không muốn mất mặt trước tiểu bối, liền gân cổ hỏi, vì sao đánh tôi? Trương Lương cả giận, bà sống tới từng tuổi này chỉ tổ phí cơm gạo, càng già càng hồ đồ, Bá Lâm có thể mua được chức quan tốt như vậy là công ai chứ? Nếu bà thật muốn trách tội Lý Thái Thú, trước hỏi Bá Lâm từ quan đi. Phương Thị biện bạch, Bá Lâm đàng hoàng thi đậu tiến sĩ Bắc Kinh, cho dù không có Lý Thái Thú cũng có thể làm quan bình thường. Thêm vào, lúc trước tôi đã không muốn đồng ý cho nó cưới Lý Thị, là các người một mình tình nguyện cưới cô ta về. Theo tôi thấy, mau đuổi cô ta về nhà mẹ đẻ đi. Nhà họ Phương không nhận Bát Nương quay về, sẽ không cho Lý Thị quay về. Ngụy Biện tầm xàm, khiến Trương Lương tức đến rùng rầu, lại như nhắc nhở ông ta. Ông ta gọi thím nhâm lại dặn, ta cũng viết một tờ bỏ vợ, người mau tiễn nhị phu nhân về nhà mẹ đẻ đi. Nhà họ Phương không tới đón Bát Nương, nhị phu nhân cũng đừng về nữa. Lâm Y xích nữa nhịn không được, bật vỗ tay trầm trồ khen ngợi chủ ý hay. Phương Thị lại lộ vẻ đắc ý nói, tôi thủ hiếu cho cha chồng đủ 3 năm, ông không được quyền bỏ tôi. Lâm Y không hiểu luật, hỏi Trương Trọng Vi mới biết, thì ra quy tắc 3 đi 7 không đi, có được cái gọi là con dâu giữ hiếu cho cha chồng hoặc mẹ chồng tròn 3 năm, nhà chồng không được phép bỏ. Phương Thị trước đây không nhớ ra điểm này, trong cái khó ló cái khôn, bà ta hiện tại không hề sợ hãi, ngay cả tát tai của Trương Lương cũng không sợ, an ổn ngồi xuống bàn nói, nhị lão gia, ông vẫn nhanh tìm Lý Thế Thú mà tính sổ đi. Trương Lương trước cảnh báo bà ta, không được ăn nói vớ vẩn trước mặt con dâu, bằng không cẩn thận ta dọn sạch hàm răng của bà. Sau đó hỏi Trương Bát Nương, con gái còn tính sao? Lâm Y xoa hai bên thái dương, trời ơi, cả gia đình họ cuối cùng cũng quay lại đề tài chính rồi. Trương Bát Nương bị màn tắt tay của bọn họ dọa sợ, cho dù ương ngạnh như vương phu nhân cũng không có thói quen hở tí là đánh người như vậy. Lâm Y thấy cô chỉ biết run, nói không nên lời, vội chạy qua ôm vai cô ta an ủi hồi lâu, lại đáp thay lời, ý Bát Nương tử là muốn quay về nhà họ Phương. Trương Lương nhất thời không nhận ra ý tứ, gật gù. Về đây, phải về đây chứ, đòi hết của hồi môn về. Cả đám người đều ngẩn ra. Lâm Y đẩy Trương Bát Nương, ý bảo chính cô nói. Trương Bát Nương dồn hết dũng khí lên tiếng. Con nhớ con trai, con không muốn bị bỏ, con muốn về nhà họ Phương. Trương Lương nhìn cô có chút không dám tin. Bọn họ đối đãi con như vậy, còn về chi? Nghe cha nói, ở lại đây không ai bạc đãi con. Trương Bát Nương cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Phương Thị kéo Trương Lương sang một bên, nói nhỏ giọng. Con gái cũng là ruột rà, tôi cũng muốn giữ nó lại, chỉ sợ các con trai bị người trong chốn quan trường chê cười. Ông xem việc này. Trương Lương chưa đợi bà ta nói xong, lại thêm một cái tát ném qua. Ngày thường nhắc bà vì tiền đồ các con, đối xử con dâu tử tế vào mà không nghe, sao bây giờ lại lo lắng bọn nó quá vậy hả? Ông ta đánh chửi Phương Thị xong, quay đầu hỏi Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi. Giữa em gái, hai đứa ở lại nhà mẹ đẻ, hai đứa có ngại mất mặt không? Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi đồng loạt lắc đầu. Trương Bát Nương không hề sai, là nhà họ Phương là việc đáng khinh, có gì phải mất mặt. Nhưng chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, phải đòi lại công bằng cho Bát Nương. Trương Lương liên tục nói phải, cho rằng nhà họ Trương chẳng nên sai người về Mi Châu, đánh tới tận nhà họ Phương. Thứ nhất vì lấy lại công bằng cho Trương Bát Nương, thứ hai là đòi lại của hồi môn cho Trương Bát Nương ngày sau chi tiêu. Trương Bát Nương thấy bọn họ ta một câu, ngươi một câu, căn bản không ai quan tâm ý kiến của mình, trợn tròn mắt kéo Lâm Y nói nhỏ giọng. Tam nương tử, giúp em nói đi, em muốn về. Lâm Y tức Trương Bát Nương đến không còn sức để tức nữa, trả lời. Chúng ta đều nguyện ý giữ em lại, em nhất quyết phải nhảy vào hố lửa cho được ư? Trương Lương nghe thấy hai người họ đối thoại nói. Bát Nương, con trở về nhà họ Phương, muốn cho mẹ lo lắng hả? Đây là tội bất hiếu. Cái mũ bất hiếu chụp xuống. Trương Bát Nương đành nén tâm tư không dám lên tiếng. Phương Thị vốn chỉ cho dự chuyện Bát Nương đi hay ở, không phải không thành tâm muốn giữ cô ta lại. Lúc này cánh đàn ông trong nhà họ Trương không có ý kiến gì, bà ta cũng muốn cuốn theo chiều gió, đi đến nâng Trương Bát Nương dậy khuyên. Mau theo mẹ về nhà, để chị dâu con nấu nhiều thức ăn ngon cho mà ăn. Nói xong tiện đường trừng mắt liếc Lâm Y. Lần này đại tẩu nợ con một ân tình, chắc chắn sẽ đối xử tốt với con, không giống nhị tẩu chỉ biết bắt con làm việc. Lâm Y chỉ mong bà ta mau mau chạy lấy người. Cũng lời giải thích, Trương Lương và Trương Bá Lâm đều biết Phương Thị chuyên môn sinh sự không đâu, đều coi như không nghe được. Phương Thị thấy không có người để ý mình, lên cơn tức không đi, kéo Trương Bát Nương ngồi xuống. Nhị tẩu con mở tủ điếm đó nha, nhất định cơm canh không tồi, chúng ta ăn cơm trưa rồi đi. Lâm Y tức đến độ cười rộ lên, nãy sẽ không keo kiệt trước mặt mọi người, tránh rời tiếng xấu, liền bảo Thiêm Dương xuống bếp dọn cơm trưa. Trương Lương khó được đến gặp con một lần, thấy Lâm Y nguyện ý chiêu đãi cũng không đi nữa, ngồi xuống hỏi. Nếu đã không vội đi, chúng ta góp ý xem nên phái ai về Mi Châu đòi lại của hồi môn của Bát Nương. Mọi người nhìn nhau, Trương Bá Lâm và Trương Trọng Quy đều có công vụ trong người, không thể tùy tiện rời kinh, chỉ có Trương Lương là thân tự do. Trương Lương nhìn một vòng, bản thân cũng hiểu được rồi, thì ra chỉ có ta là kẻ rảnh rỗi, thế cũng được, để mình ta đi vậy. Nhà họ Phương người hầu đông đảo như vậy, Trương Lương đi một mình thì rốt cuộc tốt thế nào được? Đừng nói không xả được giận, ngược lại còn bị nhà họ Phương đánh cho thương tích. Lâm Y thận trọng nghĩ xa, kéo nhẹ ống tay Trương Trọng Vi nói. Thúc thúc đi đường không ai hầu hạ, dẫn theo gia đình của đại tẩu nữa. Trương Trọng Vi hiểu ý bổ sung. Đại tẩu ở nhà cũ cũng có người hầu, cha đến Mi Châu chớ vội động tay, gọi đầy đủ nhân lực rồi cùng đi. So sánh với sự lo lắng của bọn họ, Trương Lương có vẻ dự định trước, vỗ vai Trương Bá Lâm nói, ta đi Nhã Châu trước, mượn người của nhà thông gia, xem nhà họ Phương họ thần khí cỡ nào. Lâm Y vốn luôn nghĩ Trương Lương ngoại trừ biết đánh Phương Thị ra không có bản lĩnh gì nữa, nghe xong phải nhìn ông ta bằng cặp mắt khác xưa, xem ra ông ta hơn hẳn Phương Thị, ít nhất còn biết suy nghĩ. Trương Bá Lâm thuộc phe Lý Giảng Phù, cực hợp ý muốn chèn ép Phương Duệ. Trước kia còn e ngại thân phận ông ta là cậu mình không tiện ra tay, hiện giờ ông ta đã viết giấy bỏ Trương Bát Nương, xé rách mặt, không có gì cố kỵ nữa. Trương Trọng Vi hiện giờ đứng ở trung lập, Lý Giảng Phục và Phương Duệ đánh nhau không có chút can hệ nào tới anh, bởi vậy chàng vui cười